Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 582, một tịch chi vui mừng. Mễ Tử Hiên cười đến rất vui vẻ, nước mắt đều hạ xuống, đã say hắn lúc này là cười đến ngửa tới ngửa lui. Đầu cua lập tức phiền muộn nổi giận mắng, cười ngươi tê liệt. Nói xong lại một quyền hướng Mễ Tử Hiên đánh tới. Bên này một ồn ào, tự nhiên hấp dẫn qua không ít xem náo nhiệt người. Đại đa số đều là mới từ quán ăn đêm xuất ra trai thanh gái lịch. Cũng có một chút là vừa. Mấy cái tuổi trẻ nhảy chân mặt mày hớn hở hô. Đánh, dùng sức đánh. Hiển nhiên đây là thuộc về những cái kia sợ hãi thiên hạ không loạn ra hỏa. Đang rảnh rỗi e rằng trò chuyện, ước gì có chuyện náo nhiệt. Chỉ cần là người bình thường lúc này cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi uống say. Đầu cua bên này người chẳng những rất thanh tỉnh, đồng thời người đông thế mạnh. Không ai xem trọng thế đơn lực bạc Mễ Tử Hiên, nhưng kết quả lại lớn suất bọn họ dự kiến. Không ai thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên động tác, chỉ là nghe được, đụng. Một tiếng không lớn trầm đục. Sau đó liền thấy được Mễ Tử Hiên một bàn tay cầm chặt đầu cua đánh tới nắm tay. Mà một mực không bị mọi người nhìn nhiều hảo Mễ Tử Hiên đột nhiên thử lấy tiểu bạch nha hướng đầu. Cua cười hắc hắc, đầu cua nội tâm lập tức có bất hảo dự cảm. Vừa muốn dùng sức cầm nắm tay rút về, cũng cảm giác trên bụng truyền đến một cỗ đại lực. Một giây sau cả người giống như khỏa bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay ra ngoài. Đụng, một thanh âm vang lên hung hăng đụng vào cách đó không xa một gốc cây. Mùa này trên cây lá cây đã sớm khô héo. Gió thổi qua sử dụng rơi xuống không ít. Đầu cua này va chạm, chỉ thấy cây kia biên độ rất lớn lay động vài cái. Mảnh lớn khô héo lá rụng liền nhao nhao nhiều rơi xuống. Rơi đầu cua một đầu một thân, đầu cua đột nhiên phát ra, oa, một tiếng, buổi tối ăn kia ít đồ trong khoảnh khắc liền điên cuồng phun ra. Nếu có người nhìn lại, sẽ phát hiện những cái này dơ bẩn không chịu nổi trong đống nôn lại trộn lẫn lấy từng sợi máu tươi. Hiển nhiên Mễ Tử Hiên một cước này không nhẹ, cầm đầu cua đều đá ra nội thương, mà đầu cua lúc này đừng nói hữu lực khí đứng lên. Tạm dừng đều tốn sức, cùng một đoàn thịt nhão giống như co quắp ngồi ở chỗ kia một bên nhả một bên đau đến ngũ quan đều. Vặn vẹo cùng một chỗ, toàn thân cơ bắp cũng bởi vì đau nhức kịch liệt đang không ngừng co quắp. Vây xem mọi người vốn là cười hi hi ở một bên náo nhiệt. Nhưng lúc này mỗi người đều trợn tròn nhãn, há to mồm ngây ngốc nhìn trước mắt một màn. Chẳng ai ngờ rằng gầy yếu Mễ Tử Hiên một cước liền đem người cao mã đại đầu cua đạp thành đức hạnh. Hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Rất nhiều người bởi vì miệng há có quá lớn đều nhanh chật khớp. Đầu cua bên này người cũng ngu ngốc. Căn bản không nghĩ Mễ Tử Hiên này nhìn lên gầy teo yếu ớt tiểu tử một cước thì đem bọn hắn đầu. Đạp phải leo đều không đứng dậy được. Cũng đúng vào lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng như giết heo rú thảm thanh âm. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện vừa vây qua tới một người đại mặt dài lúc này trong mắt đều nhanh lồi ra. Khuôn mặt cũng trở nên thảm lục, hai tay của hắn bụng lấy đũng quần ở chỗ cũ nhảy lên. Bách Gia Nghi vẻ say rượu xong hiện hy cười hì hì lấy thu hồi chân. Hiển nhiên đại mặt dài biến thành như vậy, cũng là bởi vì Bách Gia Nghi một cái sắc bén lên gối hung hăng đụng vào đại mặt dài tử tôn đuổi kịp. Thấy như vậy một màn nam nhân vô ý thức liền kẹp chặt hai chân. Khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước, sợ cái kia xinh đẹp không tưởng nổi nữ hài cũng cho mình đến như vậy một chút. Mễ Tử Hiên lảo đảo đi đến Bách Gia Nghi bên người một tay ôm lấy nàng vai quyệt miệng nhìn xem còn. Lại mấy người lạnh lùng nói, trả lại ni mã không lăn, tìm đánh có phải không? Vừa mới nói xong, còn lại người lập tức làm chim thú tán. Tại ngu ngốc cũng nhìn ra được trước mắt gầy teo yếu ớt tiểu tử là một cây gỗ cứng. Bằng không thì vậy cũng có thể một cước thì đem bọn hắn bên trong sức chiến đấu tối cao đầu cua đạp phải, bây giờ còn đang nhả. Mễ Tử Hiên cũng lười phản ứng những người này cặn bã. Nắm cả Bách Gia Nghi vai lảo đảo đánh một chiếc xe taxi trực tiếp về nhà. Tiến Mễ Tử Hiên ra, Bách Gia Nghi liền dùm beng lấy còn muốn uống. Cũng uống nhiều, Mễ Tử Hiên lảo đảo liền mở ra tủ lạnh. Bên trong cũng không có thiếu hắn mua được bia. Mễ Tử Hiên nâng cốc hướng trên bàn trà vừa để xuống. Cũng không hướng trên ghế salon ngồi. Trực tiếp đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Bách Gia Nghi cũng là học theo. Cầm lấy một chai bia cũng không cần tửu đồ mở nút chai. Trực tiếp dùng miệng cắn khai mở cầm lấy liền uống. Uống đến năm mê ba đạo, Mễ Tử Hiên hắc hắc cười ngây ngô lấy cũng là học theo. Hai cái tử quỷ một bên uống một bên ăn nói bậy bạ. Bách Gia Nghi là một hồi khóc một hồi cười một hồi ồn ào. Mễ Tử Hiên đến khá tốt, uống thành này bức điều dạng, đến không có ồn ào, chỉ là ngồi ở đó hắc hắc cười ngây ngô không ngừng. Đương trên bàn trà bày một đống vỏ chai rượu, Mễ Tử Hiên đập vào tửu nấc mắt say lờ đờ mông lung cười hắc hắc nói. Ngươi nói chuyện còn giữ lời sao? Bách Gia Nghi một ngạnh cái cổ lớn miệng nói. Lão nương cái gì? Thời điểm nói chuyện không tính toán gì hết. Tại rượu cồn cùng hormone dưới sự kích thích, Mễ Tử Hiên trực tiếp liền bổ nhào qua. Vẻ mặt cười xấu xa nói. Mẹ, ngươi nói ta muốn tửu hãy theo ta. Tới, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Gặp được loại tình huống này bình thường nữ hài hẳn là đẩy ra. Tử Phong tử Mễ Tử Hiên, cho dù uống say cũng sẽ thoáng phản kháng một chút. Nhưng ai ngờ Bách Gia Nghi đột nhiên vừa dùng lực cầm Mễ Tử Hiên áp tại trên thân thể hung ác nói. Người tựu này demo trả lại muốn thu thập lão nương. Lão nương báo cho ngươi, một hồi không được 10 phút, lão nương liền cáo ngươi mạnh mẽ nữ móa. Cỡ nào biêu hãn lời nói, đoán chừng cũng liền Bách Gia Nghi như vậy nữ hán tử có thể nói được. Rất nhanh tại đây đêm khuya vắng người thời khắc hai người quần áo bay loạn. Ồ ồ nam nữ tiếng hơi thở vang lên, ánh trăng tựa hồ không có ý tứ nhìn hai người không biết xấu hổ không có tao bộ dáng. Trực tiếp trốn đến tầng mây trong, thí đản ló nhìn xem Mễ Tử Hiên cùng Bách Gia Nghi vẻ mặt khinh thường. Ô ô kêu một tiếng quay người đi Hoàng Lăng Vân Tân cho nó mua tiểu ổ bên trong tiếp tục ngủ. Thiên không biết thời điểm sáng, Mễ Tử Hiên thói quen sáng sớm, dù cho tới thành phố rèn luyện cũng không ngừng qua, cho nên ngày hôm qua dù cho quát nửa đêm. Lại cùng Bách Gia Nghi hồ thiên hồ đế đến không sai biệt lắm hừng đông. Hắn ngủ một hồi trả lại là bởi vì chính mình đồng hồ sinh vật mở mắt ra. Nhưng ngày hôm qua Mễ Tử Hiên uống đến thật sự là quá nhiều. Dù cho thân thể cường tráng có vượt xa thường nhân lúc này cũng là đầu đau muốn nứt. Hắn cau mày phát ra một tiếng nhẹ nhàng thống khổ thanh âm. Một lát nữa mới mở mắt ra. Một mở mắt ra liền phát hiện Bách Gia Nghi đang ghé vào trên người hắn ngủ say sưa vô cùng. Khóe miệng lưu lại một tia sáng lóng lánh thủy tuyến, mà Mễ Tử Hiên trên lồng ngực đã sớm có một ít quán nàng nước miếng. Vừa nhìn thấy Bách Gia Nghi, Mễ Tử Hiên liền dọa kêu to một tiếng. Nhanh chóng nghĩ ngày hôm qua sự tình, bởi vì uống đến quá nhiều ký ức có chút mơ hồ. Hắn liền nhớ rõ đi quán ăn đêm càng đến tại kia đương phục vụ viên Bách Gia Nghi. Cùng nàng uống không ít rượu. Thời gian nói với nàng cái gì đã nghĩ không ra. Sau đó nhớ mang máng dường như đánh nhau. Tại sau đó chính là về nhà tiếp tục uống. Kế tiếp trong đầu có một chút đứt quãng hương diễm ký ức mảnh vỡ. Nghĩ tới những thứ này Mễ Tử Hiên chính là một hồi đau đầu. Không phải là bởi vì uống nhiều, mà là vì cầm Bách Gia Nghi như vậy cái lòng hiếu kỳ lấy ra có thể hù chết hơn mấy trăm ngàn con mèo. Nữ hán tử cho ngủ, về sau phiền toái có thể ít có. Mễ Tử Hiên là càng nghĩ càng đau đầu. Nhìn xem ngủ được cùng một cái như mèo nhỏ Bách Gia Nghi, hắn bất đắc dĩ thở dài. Đã như vậy còn có thể làm sao? Nhưng cầu Bách Gia Nghi khác quấn lên chính mình. Đối với nàng Mễ Tử Hiên không có nhiều cảm tình. Tính lỗi nặng tại yêu. Cho nên lúc này hắn cũng không nghĩ đối với nàng phụ trách. Hay hoặc là đem nàng cho thu khi hắn nữ nhân ý nghĩ. Mễ Tử Hiên lười nghĩ. Cảm giác khát nước đến lợi hại. Đưa tay nhẹ nhàng cầm Bách Gia Nghi từ trên người mình chuyển hạ xuống. Rón ra rón rén từ trên mặt đất tìm đến chính mình y phục mặc lên chạy được phòng khách tìm nước uống. Uống nước, Mễ Tử Hiên lại đi buồng vệ sinh nhường tẩy một bả mặt. Khi hắn tại trở lại phòng ngủ thời điểm Bách Gia Nghi lại đã mặc quần áo tử tế. Bách Gia Nghi thấy được Mễ Tử Hiên cũng không có gì đặc thù biểu tình. Chỉ là hướng hắn cười cười. Sau đó từ trên mặt đất tìm đến Mễ Tử Hiên áo khoác. Từ bên trong lấy ra túi tiền rút ra mấy trăm khối tiền hướng Mễ Tử lắc lắc cười nói. Cảm ơn lão bản, nói xong lại hướng hắn vung tay lên quay đầu liền đi. Thật giống như nàng đã sớm thói quen như vậy ra thịt sinh ý mà thôi. Kia biểu tình, động tác kia, còn kém cùng Mễ Tử Hiên nói về sau còn tìm ta các loại. Mễ Tử Hiên thấy sững sờ, đây không phải hắn nhận thức Bách Gia Nghi, như vậy Bách Gia Nghi để cho hắn cảm thấy tương đối lạ lẫm. Loảng xoảng đương, một tiếng cửa đóng lại, Bách Gia Nghi thượng thang máy, chỉ có một mình nàng, không ai đã gặp nàng trong khoảnh khắc nước mắt rơi như mưa co quắp trên mặt đất hai tay ôm đầu. Không tiếng động khóc giống lên. Đường thang máy lần nữa mở ra kia một sát na vậy. Bách Gia Nghi đã sớm lau khô trên mặt vệt nước mắt. Mặt không biểu tình cất bước đi ra ngoài. Chỉ để lại trong thang máy điểm một chút vệt nước. Đó là nàng nước mắt. Bách Gia Nghi đột nhiên xông vào Mễ Tử Hiên sinh hoạt. Lại đột nhiên tiêu thất. Dường như căn bản cũng không từng lại tới đồng dạng. Mễ Tử Hiên phục hồi tinh thần lại thở dài. Nhìn xem trống rỗng gian phòng rút ra một điếu thuốc nhen nhóm hút. Cũng không biết bao nhiêu lâu Mễ Tử Hiên cảm giác có chút buồn ngủ. Trực tiếp kéo ra chăn, mền ý định ngủ cái hấp lại cảm giác. Nhưng nhếch lên khai mở cuộc đời lập tức là sững sờ. Trong miệng tuôn ra nói tục, cha mẹ nó, trên giường đơn có điểm một chút hồng sắc, hoa mai. Đây là cái gì Mễ Tử Hiên tại rõ ràng bất quá. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới càng hắn có một tịch chi vui mừng Bách Gia Nghi lại là lần đầu. Tiên, áy náy xông lên đầu. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng chính mình sức chiến đấu mạnh mẽ rất đáng sợ. Ngày hôm qua lại uống đến quá nhiều. Chắc chắn sẽ không có cái gì lòng thương hương tiếc ngọc. Bách Gia Nghi như thế nào nhận được? Sự tình cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng, Bách Gia Nghi đi đường đều tốn sức, nhưng vẫn là quật cường rời đi nhà hắn. Xuất cư xá, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhanh chóng mặc quần áo tử tế cất bước ra bên ngoài chạy. Hắn cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy. Hắn chính là muốn tìm đến Bách Gia Nghi. Thế nhưng đương Mễ Tử Hiên đuổi theo ra cư xá thật xa cũng không có tại nhìn thấy Bách Gia Nghi. Thân ảnh, Mễ Tử Hiên gấp đến độ một đập chân, nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra tìm đến Bách Gia Nghi số điện thoại di động cho nàng đánh đi. Qua, cái số này hắn đã rất lâu không có đánh qua. Mễ Tử Hiên cho rằng có thể rất nhanh liên hệ với Bách Gia Nghi. Thế nhưng rất nhanh trong điện thoại di động liền truyền tới một nữ nhân máy móc thanh âm. Thật xin lỗi. Ngài sở gọi điện thoại là không hiểu. Mễ Tử Hiên nghe được thanh âm này thời điểm trực tiếp sững sờ ở đương trường, nỉ non nói, đổi hiểu, vẫn là đem ta kéo đen. Bên kia Bách Gia Nghi thượng xe taxi, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem ngoài của sổ xe phong cảnh. Tay dùng sức cầm từ Mễ Tử Hiên trong ví tiền cầm mấy trăm khối tiền niết đến độ phá. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.